Bên em sáng sáng tối tối. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tích lập tức chuyển video cô về nền, mở camera và chụp được bức ảnh của cô gái tên là Quách Tâm Nhi ngay trong giây cuối cùng của màn hình truyền hình trên TV ở dưới cùng. Chính giữa màn hình là thông tin liên lạc của cô gái này. Nếu nói Khâu Tư Mẫn theo thời gian dần dần già đi, khó có thể nhận ra sự tương đồng giữa hai người ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì cô gái này ít nhất trông giống Lương Vãn Vãn đến 7 phần. Đặc biệt là mũi và mắt, gần như là một khuôn mẫu. Lương Tích nhìn chằm chằm vào dãy số, do dự rất lâu, cuối cùng chỉ thu lại bức ảnh. Cô định ăn no rồi sẽ suy nghĩ tiếp. Khi đói bụng, những quyết định thường dễ dàng mang tính bốc đồng. Lương Tích lại truyền hình về video cô, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tắt, chỉ là thay đổi góc nhìn. Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế văn phòng, trước mặt là một đống tài liệu màu xanh. Cô tùy tiện cầm lên một tệp, mở bút bi ra, vội vàng lướt qua rồi ký tên lên đó. Khi màn hình lại hiện ra khuôn mặt Lương Tích, cô mới hỏi. Vừa rồi làm gì vậy? Lương Tích không kể về chuyện Quách Tâm Nhi, chỉ nói dối qua loa. Đi vệ sinh, Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo liếc nhìn qua, Lương Tích vội cúi đầu nhìn đĩa cơm trên bàn. Lương Tích không có kinh nghiệm nói dối, trước đây khi nói dối trước mặt Hứa Thanh Trúc, cô luôn cảm thấy rất sợ. Lúc này chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý, may mắn là Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi thêm gì, chỉ hỏi cô. Còn có thể tự ăn cơm không? Lương Tích, đương nhiên, để chứng minh lời mình là thật, cô còn vẫy tay một chút. Bạn xem, tôi nói, á, cơn đau từ vết thương dường như đang phản đối cô. Với động tác mạnh như vậy, cơn đau xé rách từ vai khiến cô cảm thấy đau đớn. Hứa Thanh Trúc hoảng hốt một chút, sau đó ngả người về sau, cả người co lại trong ghế văn phòng, tay buông xuống thành ghế, khóe mắt và lông mày đều mang nụ cười, pha chút chế giễu. Cậu nói gì? Lương Tích, tôi nói tôi thấy mình không thể tự cao như vậy. Lương Tích cầm đũa lên, đặt điện thoại trên bàn, vì vết thương ở tay trái, nên việc ăn uống không ảnh hưởng đến cô. Cơn đau xé rách vừa rồi vẫn khiến cô sợ hãi, không dám tự mãn nữa. Biết là tốt, Hứa Thanh Trúc tiếp tục làm việc. Ăn đi, ê, còn cậu, Lương Tích bỗng nhiên nhớ ra. Cậu ăn chưa? Ăn rồi. Hứa Thanh Trúc trả lời ngắn gọn, sau đó cảm thấy mình trả lời quá qua loa, nên dừng một chút rồi nói thêm. Cánh gà sốt cô la và bít tết bò. Ừ, được rồi, Lương Tích cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa mở video cô như thể đang livestream cho người khác. Dù là người đã có kinh nghiệm trước ống kính như Lương Tích, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Nhưng trước đây, khi cô cần duy trì sự nghiệp, cũng từng livestream ở nhà, vừa ăn vừa trò chuyện. Cô không phải là một streamer tài năng, nên nội dung livestream rất đơn giản, chỉ là trò chuyện với fan. Mọi chuyện đều rất ngại ngùng. Sau này cô cũng quen dần, thường xuyên chọn câu hỏi trong bình luận của fan để trả lời. Bây giờ chỉ có một người xem livestream, Hứa Thanh Trúc không tắt, cô cũng chỉ có thể như vậy. Cô ăn cũng chậm hơn bình thường khi ở nhà, Hứa Thanh Trúc thì đang xử lý tài liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình. Một lúc sau, Lương Tích hỏi, cậu làm sao mà biết tôi bị thương, tất cả mọi người đều biết rồi. Hứa Thanh Trúc nói, hôm nay cậu lại lên hot search nửa ngày. Vui không? Lương Tích, vui cái gì chứ? Cái hot search này cô thà không lên còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chuyển sang nền và kiểm tra Weibo. Quả nhiên có một dòng trên hot search là Đông Hằng tập đoàn kẻ bạo lực. Vào xem là video Lương Tích đánh mạnh người đàn ông đó. Vì hiện tại việc quản lý dao kéo rất nghiêm ngặt, người đăng video còn làm mở lưỡi dao. Dòng mô tả video là video bạn tôi gửi cho. Không thể không nói, cô em này rất hợp để đóng phim võ hiệp và cảnh sát hình sự. Cô mở phần bình luận, thấy toàn là những lời khen. Quá ngầu, chị ơi, em chịu không nổi, chắc chắn không phải đang quay phim à, hay hơn cả phim cảnh sát hình sự bây giờ. Đạo diễn phim võ thuật, mau ra học nghề đi, cô chị này có người yêu chưa? Nếu chưa thì có Weibo không? Đã cứu tổng giám đốc, lần này có thể thăng chức tăng lương rồi, đúng không? Trong video chỉ có mặt nghiêng của cô được quay lại, vì hành động xảy ra trong tích tắc, không thể chụp rõ mặt cô. Mọi người điên cuồng chụp ảnh màn hình, chỉ có thể thấy bóng dáng đẹp mắt của cô. Tôi xem xong rồi đây, Lương Tích tâm trạng phức tạp, hỏi Hứa Thanh Trúc, cậu thấy đây là chuyện tốt không? Hứa Thanh Trúc giọng rất nhẹ nhàng, cũng không nêu tên, anh cậu đang xử lý rồi, rất nhanh sẽ giảm bớt hot search thôi. Lương Tích chưa từng làm việc trong một công ty lớn, theo kinh nghiệm của cô trước đây, cơ bản là nếu cư dân mạng muốn đào bới ai đó, rất dễ dàng sẽ tìm ra được. Có thể là vì trong giới cô tham gia, không có bí mật. Công ty đã gửi email rồi, đang điều tra nguồn gốc video. Hứa Thanh Trúc nói, yên tâm đi, anh cậu sẽ không để cậu gặp rắc rối. Sáng nay hot search vẫn bùng nổ, giờ nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng. Lương Thích lúc này mới yên tâm hơn. Cô không muốn bị cư dân mạng nhận ra là tiểu thư ba nhà Lương. Nếu không thì khi cô debut, chắc chắn sẽ bị gán mác. Con gái giả của nhà Lương, cô muốn bước vào showbiz một cách trong sáng, không có bất kỳ vết dơ nào. Sau đó, cô sẽ giành lấy giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Mục tiêu trong đời chỉ đơn giản vậy thôi. Còn chuyện của nhà Lương, nếu có thể giải quyết thì giải quyết. Nếu ngày mai Khâu Tư Mẫn cắt đứt quan hệ với cô lập tức bỏ cuộc, không quan tâm nữa. Ai muốn điều tra thì cứ điều tra. Cô mà đi điều tra thì chỉ có mình là ngu ngốc. Vào lúc 1:30, Hứa Thanh Trúc có một cuộc họp, phải chuẩn bị tài liệu, nên chỉ trò chuyện vài câu rồi tắt video cô. Lương Thích nhìn lại, hóa ra cô đã gọi video suốt 48 phút. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với cô. Trước đây, cô luôn làm việc, có thể sẽ có cuộc họp video nhóm. Hoặc là khi phim chuẩn bị phát sóng, phải kết hợp với mọi người để quảng bá, dù chỉ là trò chuyện cũng sẽ có MC điều khiển. Cô vốn không phải là người năng nổ, chỉ cần trả lời câu hỏi khi được hỏi. Nhưng đó là đối diện với rất nhiều người, còn chuyện như thế này, đơn giản chỉ là gọi video, hay là nhìn đối phương ăn cơm, làm việc, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy có một điều gì đó không thể nói rõ. Quá gần gũi rồi, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô lại thích cảm giác này. Hơn nữa, nhiệm vụ của cô cũng cần như vậy, đối với cô mà nói, đây là một trải nghiệm mới mẻ mà trước giờ chưa từng có. Nhất là khi Hứa Thanh Trúc làm việc rất chăm chú và có sức hút. Mí mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt qua các trang tài liệu, mặc dù chỉ là cuộc gọi video đơn giản, nhưng lại khiến Lương Thích có cảm giác như đang thưởng thức một bộ phim có nhịp độ chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cần ánh sáng mềm mại, đôi mắt tự nhiên đã có một lớp bộ lọc, Lương Tân Châu gọi quá nhiều món ăn, cuối cùng chẳng thể ăn hết. Lương Thích vì bị thương nên khẩu phần ăn cũng giảm. Cô lựa chọn một chút rồi ăn được một ít, nhưng không ăn thêm được. Cô quay video lại đĩa cơm còn thừa rồi gửi cho Lương Tân Châu, kêu than. Anh trai, thật sự không ăn hết được, quá lãng phí. Lương Tân Châu nhanh chóng trả lời, sẽ có người cho mèo và chó hoang ăn đấy. Lương Thích cũng trả lời lại, thật sự không cần đâu, đừng cho tôi nữa. Lương Tân Châu, được. Lương Thích ngạc nhiên vì Lương Tân Châu dễ bảo như vậy, nhưng cũng cảm ơn anh ta vì chuyện trên hot search. Lương Tân Châu, chăm sóc tốt vết thương, tối anh sẽ đến đón em. Lương Thích, đón cô có thể tự xuất viện mà. Lương Thích trả lời là không cần, nhưng Lương Tân Châu lại không trả lời lại cô. Không lâu sau, có người vào dọn dẹp bàn ăn đầy thức ăn trong phòng. Lương Thích kiểm tra lại hot search và nhận thấy các mục liên quan đến tập đoàn Đông Hằng đã biến mất. Không thể không nói, sức mạnh của đồng tiền quả thật rất lớn. Vụ việc này như chưa hề xảy ra. Khi phòng bệnh đã yên tĩnh, Lương Thích mở ứng dụng nhỏ và chơi vài ván game. Nhân vật trong game đang tìm kho báu, Lương Thích chỉ đơn giản là chọc vào màn hình cho vui. Khi tâm trí đã hoàn toàn thư giãn, cô mới mở bức ảnh kia ra. Thôn Đào Chi, huyện Đào Nguyên, thành phố cổ, người tên là Quách Tâm Nhi. Lương Thích tìm kiếm tên này trên mạng và phát hiện cô gái này rất biết tận dụng mạng xã hội và truyền thông. ID Weibo của cô là cô gái tìm thân nhân Quách Tâm Nhi, có 70.000 người theo dõi. Trong phần giới thiệu, cô viết, những người thân đã khuất sẽ biến thành những vì sao nhìn tôi, nên tôi phải sống thật tốt. Cô ấy mỗi ngày đều đăng một bài, kèm theo hình ảnh phong cảnh núi rừng và ngôi nhà của mình. Nhà cô rất tồi tàn, mỗi khi mưa xuống, đất trong nhà đầy bùn. Nhà có 2 con lợn, 10 mấy con gà, mái nhà mọc cỏ khô, ngôi nhà lâu ngày không sửa chữa trông như một ngôi nhà nguy hiểm, là mức độ mà những người sống ở thành phố lớn không thể tưởng tượng nổi. Mỗi bài đăng của Quách Tâm Nhi đều rất tích cực. Nếu cô đăng vào buổi tối, cô sẽ viết, hy vọng có thể gặp được gia đình trong giấc mơ, chúc mọi người ngủ ngon. Thỉnh thoảng khi có cảm xúc sụp đổ, cô sẽ viết. Nhớ bà ngoại quá, dưới bài viết luôn có rất nhiều người an ủi cô. Lương Thích đã lướt qua tất cả các bài viết của cô, từ ngày cô đăng ký Weibo cho đến một ngày cô viết. Chúc bà ngoại đi bình an. Nên, từ hôm đó, cô bắt đầu cuộc hành trình tìm thân nhân. Bài viết ghim đầu tiên là lời tự giới thiệu của cô. Tôi tên là Quách Tâm Nhi, đến từ thôn Đào Chi, huyện Đào Nguyên, tỉnh Quảng Minh, năm nay 25 tuổi. Thật không may, vào ngày bà ngoại qua đời, tôi mới biết được thân thế của mình, thì ra tôi là đứa bé bị cha mẹ nuôi mua về. Năm đó, cha mẹ nuôi tôi làm việc ở thành phố Hải Chu, vì mẹ nuôi tôi vừa mới sảy thai và bị phát hiện không thể sinh con, cha nuôi tôi lại rất thích trẻ con, nên họ đã mua tôi từ tay bọn buôn người khi tôi mới vài tháng tuổi. Lúc ấy tôi chỉ là một đứa bé, tự nhiên không biết gì cả. Sau khi mua tôi về, cha mẹ nuôi tôi quyết định về lại thôn Đào Chi. Tôi lớn lên ở đây, tưởng đây chính là nhà của tôi, là cha mẹ ruột của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi tôi 7 tuổi, mẹ nuôi tôi mang thai, thái độ của họ đối với tôi thay đổi. Một ngày tôi nghe thấy họ nói muốn gửi tôi đi, vì một gia đình không nuôi nổi hai đứa trẻ, tôi sợ quá. Liền chạy đến nhà bà ngoại. Bà ngoại tôi là một người khuyết tật. Năm 63 tuổi bà bị ngã khi lên núi hái nấm. Còn ông nội tôi thì mất từ khi chỉ mới hơn 50 tuổi. Nên bà sống một mình rất khó khăn. Vì mẹ nuôi tôi mang thai, tôi không dám về nhà, chỉ có thể ở lại chăm bà ngoại. Nhưng năm đó, em gái tôi còn chưa chào đời vì mẹ nuôi tôi sức khỏe yếu mà qua đời. Mẹ nuôi tôi cũng mất. Cha nuôi tôi không lập gia đình nữa nhưng lại nghiện rượu. Ông ta đã đón tôi về, mỗi khi say rượu là ông ta đập phá đồ đạc và đánh người, tôi rất sợ, nên lại chạy về nhà bà ngoại. Bà ngoại đối xử rất tốt với tôi, còn cha nuôi tôi dần dần sống cùng chúng tôi. Ông vẫn như cũ, nhưng vì có bà ngoại ở bên, tôi cũng ít bị đánh hơn. Là lao động duy nhất trong nhà, cha nuôi tôi mỗi tháng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt cho tôi và bà ngoại, nên tôi cũng may mắn học hết cấp 3. Nhưng cha tôi không muốn chi tiền cho tôi học đại học. Điểm của tôi không cao vì từ nhỏ nền tảng yếu. Dù sau này học cấp 3 chăm chỉ nhưng vẫn không thể đạt được điểm vào đại học. Không học đại học tôi rất tiếc. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì những năm qua có thể ở bên chăm sóc bà ngoại. Bà ngoại tôi bị liệt, chỉ có thể nằm trên giường chờ người chăm sóc. Còn cha nuôi tôi vì nghiện rượu, say quá thì ngã, đầu đập vào đá. Đến khi tôi 23 tuổi ông qua đời. Từ đó chỉ còn lại tôi và bà ngoại nương tựa vào nhau. Tôi cũng từng oán trách cuộc sống và số phận, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi có bà ngoại bên cạnh, nhưng không ngờ năm nay bà ngoại cũng qua đời. Trước khi bà mất, bà nói cho tôi biết thân thế của mình, còn đưa cho tôi những món trang sức mà ba mẹ ruột đã đeo cho tôi. Đến nay, tôi không còn hy vọng sẽ tìm được ba mẹ ruột, nhưng hôm đó khi thấy vụ án buôn người bị phá tại thành phố Đông Lĩnh, trong lòng tôi lại dấy lên hy vọng. Dù có tìm được ba mẹ ruột hay không, dù ba mẹ có còn nhớ tôi hay không, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ cần cố gắng hết mình, sẽ không để lại tiếc nuối. Hy vọng thế giới này có thể ban cho tôi một chút tình yêu, chỉ cần một chút là đủ. Viết cho cha mẹ ruột của tôi, nếu các bạn thấy thông tin tìm người của tôi, nếu không muốn nhận tôi cũng không sao, chỉ cần gửi cho tôi một tin nhắn. Để tôi biết rằng tôi không đơn độc trên thế giới này. Tôi đã trưởng thành rồi, có thể tự cố gắng làm việc và nuôi sống bản thân, sẽ trở thành một người tích cực, lạc quan. Tôi sẽ không làm phiền các bạn, đừng lo sợ, tôi chỉ mong các bạn sống tốt. Ảnh đi kèm là chiếc vòng cổ phỉ thúy vàng của cô ấy, còn có ảnh selfie của cô ấy. Trong bức ảnh, cô ấy mỉm cười, trông rất rạng rỡ. Bức ảnh thứ ba là những con gà mà cô ấy nuôi. Ổ gà lộn xộn, dù đã chỉnh filter nhưng vẫn tôn lên sự nhân hậu và chăm chỉ của người này. Bài viết trên Weibo dài gần 1000 chữ, Lương Thích đã đọc 3 lần từ đầu đến cuối, càng nhìn càng thấy không giống một người tốt nghiệp trung học với thành tích kém viết ra. Cô không phải là người hay nghĩ theo thuyết âm mưu, nhưng ở trong ngành giải trí lâu quá, đâu có sao sao mà không có người viết bài cho sao. Nhất là những câu văn có sức thuyết phục mạnh mẽ. Thường phải trả giá cao để mời những người lớn trong ngành marketing viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích từng thấy một nữ minh tinh học hết lớp 5 thuê người viết bài. Một bài văn lấp lánh ngôn từ về chuyện đời thảm hại. Còn có bài PR và thông cáo từ studio của sao. tất cả đều có người viết giúp. Sức thuyết phục của những câu chữ đó thì không cần phải nói. Trong bài blog này, Quách Tâm Nhi là một cô gái có hoàn cảnh đáng thương, lạc quan và thấu hiểu. Nhất là cuối cùng, những lời cô ấy nói với cha mẹ ruột đúng là sát vào tim người ta. Ai nhìn vào không phải xót thương cho cô gái này. Nếu hôm nay Lương Thích không đứng ở phía đối lập của cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ chia sẻ bài viết này, giúp cô ấy tìm cha mẹ, thậm chí còn quyên tiền cho cô ấy. Nhưng Lương Thích lúc này rất tỉnh táo, cô đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng. Phát hiện ra Quách Tâm Nhi đã đăng thông tin tìm cha mẹ trên nhiều nền tảng, lợi dụng lòng đồng cảm và mã khóa lưu lượng của thời đại mạng. Nếu bảo cô ấy là một hot girl, Lương Thích cũng tin. Và giờ cô ấy cũng có xu hướng trở thành hot girl, cô bắt đầu quay vlog, trong đó có vài quảng cáo. Mặc dù có người hoài nghi, nhưng nhanh chóng bị fan của cô phản bác, nói rằng cô không còn người thân, chẳng lẽ không cần kiếm tiền tự nuôi sống sao? Dựa trên lượng fan của cô trên nhiều nền tảng, thu nhập hàng tháng của cô hiện giờ chắc không thấp. Dù sao cũng là người trong giới, Lương Thích nghĩ vấn đề này sẽ phải nhìn từ nhiều góc độ. Dựa vào bài viết này, cô không mấy tin vào hình tượng mà Quách Tâm Nhi dựng lên cho mình. Quá hoàn hảo, điều đó chứng tỏ chắc chắn có khuyết điểm. Tất cả mọi thứ, cô ấy đều là nạn nhân, nhưng cô ấy vẫn sống đầy hy vọng, thậm chí còn an ủi. Cha mẹ của mình, hình tượng này, Lương Thích chỉ thấy trong phim truyền hình. Lẽ ra, nếu chuyện này gây xôn xao trên mạng, gia đình Lương có thể đã nhìn thấy. Nhưng không ai liên hệ với cô. Có thể là vì không ai biết gia đình Lương đã mất một cô con gái, hoặc gia đình Lương không quan tâm đến những tin tức kiểu này, hoặc đồ vật cô ấy có được không phải của gia đình Lương. Chiếc phỉ thúy vàng dù nhìn có vẻ sang trọng, nhưng công nghệ chế tác không tinh xảo. Không giống đồ do gia đình Lương sản xuất. Hơn nữa, khi Quách Tâm Nhi mất tích, gia đình Lương vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Họ làm đồ xa xỉ, những món trang sức dành cho trẻ sơ sinh chắc chắn rất hoành tráng, chỉ riêng gương mặt thôi cũng chẳng thuyết phục. Nếu không phải Lương Thích biết chuyện này và quá nhạy cảm, thoáng nhìn qua cô gái này lại giống Khâu Tư Mẫn. Cô cũng không nghi ngờ cô ấy là con gái thất lạc của Khâu Tư Mẫn. Lương Thích đã dùng tài khoản phụ để theo dõi Quách Tâm Nhi, rồi gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng. Cha mẹ bạn có tìm được không? Có manh mối gì không? Quách Tâm Nhi trả lời tự động. Cảm ơn bạn quan tâm. Khi tôi tìm được cha mẹ sẽ chia sẻ tin vui với mọi người. Có nghĩa là cô ấy vẫn chưa tìm được. Lương Thích còn muốn nhân dịp này để điều tra về việc cúng bái. Cô mơ hồ cảm thấy những sự kiện huyền học như vậy có thể liên quan đến việc cô xuyên sách. Nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dù sao thì giữa chừng còn có sự xuất hiện của hệ thống. Không biết là khả năng của hệ thống lớn hơn hay khả năng của sự kiện huyền học lớn hơn. Nhưng cô bị thương ở cánh tay. Việc quay lại biệt thự vào tối nay lại thất bại lần nữa. Cô đã trải qua một buổi chiều buồn tẻ trong bệnh viện. Và cô cũng đã tổng hợp thông tin về Quách Tâm Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không loại trừ khả năng cô ta thực sự sống rất khổ. Nhưng có tới 90 khả năng người này đang dựng lên một hình tượng, đang nói dối và kiếm tiền từ việc này. Lương Thích không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, cũng không có lòng tốt để thông báo chuyện này cho gia đình Lương. Cô chỉ bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình. Trong thời gian này, cô cũng đã làm một số nhiệm vụ và tích lũy được một ít tiền, bao gồm cả tiền từ việc đóng phim. Dù chỉ có 2 cảnh, nhưng vì là cứu nguy tạm thời, cô được trả 1 vạn, cộng với tiền tiêu vặt trước đó Lương Tân Hà cho, cộng thêm tiền còn lại từ chủ cũ. Chủ cũ trước đây là một người tiêu xài hoang phí, số dư trong tài khoản không nhiều, phần lớn đều dùng thẻ tín dụng khi ra ngoài. Và thẻ tín dụng của chủ cũ lúc đầu là Lương Tân Châu trả, nhưng sau khi bị nhắc đến vài lần, thì nó trở thành Khâu Tư Mẫn trả. Vì Lương Thích Xuyên đến đây không tuân theo mệnh lệnh của Khâu Tư Mẫn, nên Khâu Tư Mẫn đã không trả thẻ tín dụng cho cô trong tháng này. Hóa đơn lên tới hơn 70 vạn, Lương Thích đã lấy hết tất cả tiền của chủ cũ để trả thẻ tín dụng, sau đó chỉ còn lại hơn 9.000 đồng. Sau khi tổng hợp hết tất cả tiền của mình, Lương Thích lại nhìn về căn nhà ở Hải Châu. Giá nhà ở đây rất cao, thông thường trên 3 vạn, còn là khu ngoại ô, với khả năng hiện tại của cô, mua nhà vẫn chưa thể. Vậy nên sau khi chuyển ra khỏi biệt thự, cô sẽ phải thuê nhà. Đến lúc này, Lương Thích không khỏi nhớ lại căn nhà mà cô đã mua ở thế giới cũ. Mặc dù còn chưa trả hết tiền vay mua nhà, nhưng ít nhất cô cũng đã mua được một căn hộ lớn nhờ công sức của chính mình và còn tự tìm bản vẽ thiết kế, tham khảo vô số hướng dẫn, mỗi góc trong căn nhà đều là phong cách mà cô yêu thích. Nhưng, cô chỉ sống được nửa năm, mỗi khi nghĩ đến điều này, Lương Thích lại ấn chán, cố gắng thảo luận với hệ thống. Các cậu có thể giúp tôi mang căn nhà của tôi về không? Hệ thống, một lát sau, âm thanh máy móc kỳ lạ của hệ thống vang lên. Xin lỗi, chủ nhân, bạn đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lương Thích khẽ ho một tiếng, có chút xấu hổ vì nói chuyện tiền bạc không phải sở trường của cô. Trước đây cô luôn giữ hình tượng, người nhạt như hoa cúc. Ý tôi là tôi đã vất vả làm việc nửa đời người để mua được một căn nhà, 300 vạn, hơn 100 mét vuông. Chỉ còn lại 20 vạn tiền vay, sẽ trả hết rất nhanh, các cậu có thể giúp tôi mang căn nhà đó về không? Lương Thích đã quyết tâm để cuộc sống sau này dễ dàng hơn một chút, cô nói thẳng. Nhìn này, ở đây tôi không có tiền, không có công việc, cũng chẳng ra ngoài, tôi lấy gì để sống? Đến lúc bị gia đình Lương đuổi đi, chẳng phải tôi sẽ phải ngủ ngoài đường sao? Vậy thì chẳng bằng để tôi quay lại thế giới cũ còn tốt hơn. Cô cố gắng lý luận với hệ thống lạnh lùng này. Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp, xin lỗi, chủ nhân, thực thể không thể di chuyển giữa hai không gian. Tài sản bạn tích lũy được ở thế giới ngoài không thể mang đi, nhưng bạn có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để nhận tài sản mà quản lý cục đã chuẩn bị cho bạn. Lương Thích, tôi vậy thì còn tiền đâu? Lương Thích nổi giận, tôi đã vất vả tiết kiệm cả nửa đời người, các cậu nói không cho là không cho sao? Hệ thống, xin lỗi, chủ nhân. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận tài sản mà quản lý cục đã chuẩn bị cho bạn. Hệ thống này có vẻ hơi ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mà lần trước bảo đi nhận phạt còn chưa quay lại. Hệ thống này thì ngốc nghếch và chỉ biết lặp lại câu này. Lương Thích nghĩ đến số tiền mà mình đã có, bất giác cảm thấy không bình tĩnh. Tài sản các cậu chuẩn bị còn chẳng bằng tôi đóng một bộ phim ở bên kia kiếm được đâu. Lương Thích nói, tôi tiết kiệm bao nhiêu năm. Không ăn không mặc, các cậu lại cứ thế mà xóa sạch hết. Hệ thống, xin lỗi, chủ nhân, im miệng, Lương Thích không muốn nghe bốn chữ này nữa. Các cậu biết xin lỗi thì tìm cách sửa chữa đi. Hệ thống im lặng, rõ ràng là biện pháp khắc phục không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của hệ thống. Lương Thích, nửa đời người vất vả của cô, chỉ vì một câu không nghe thấy tiếng vang, Lương Thích hơi có cảm giác emo, lúc mới xuyên qua cô còn chưa nhận ra tiền quan trọng đến thế. Tuy nhiên, hệ thống cũng không phải là hoàn toàn vô phương cứu chữa. Nó lại giao cho Lương Thích một nhiệm vụ phụ. Đinh Đông, theo yêu cầu của chủ nhân, hiện tại giao cho chủ nhân nhiệm vụ ẩn, tìm kiếm cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc. Thời gian nhiệm vụ, 30 ngày. Quá 30 ngày nhiệm vụ sẽ tự động vô hiệu, không trừ đi giá trị may mắn hiện tại. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 triệu nhân dân tệ. Nếu hoàn thành trong 15 ngày, sẽ thưởng thêm 20 vạn nhân dân tệ. Nếu có thể để Hứa Thanh Trúc nhận lại gia đình, sẽ thưởng thêm 50 vạn nhân dân tệ. Tổng phần thưởng nhiệm vụ là 1 triệu 700 vạn nhân dân tệ. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ nhân vào ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân cố lên, bạn là người tuyệt vời nhất. PS, mức độ hoàn thành nhiệm vụ này được đánh giá dựa trên sự công nhận của Hứa Thanh Trúc và phải có đầy đủ bằng chứng. PPS, hiện tại Hứa Thanh Trúc có tình trạng sức khỏe tốt. Nếu nhận lại cha mẹ ruột có thể kích hoạt nguy cơ rối loạn căng thẳng sau chấn thương, xin chủ nhân tự do lựa chọn. Hả, có ở đây không? Hay là cậu vẫn đưa tôi về đi? Lương Thích cảm thấy hệ thống này thật là điên rồ. Hứa Thanh Trúc hiện giờ đang sống tốt với cha mẹ, sao lại phải đi tìm cha mẹ ruột cho cô ấy? Mặc dù Lương Thích cũng đang lén lút tìm, nhưng cũng không ép buộc gì mà. Hơn nữa, đó chỉ là suy đoán của cô, là một chiều mong muốn. Hứa Thanh Trúc không biết gì cả, với lại còn có nguy cơ kích hoạt rối loạn căng thẳng cho Hứa Thanh Trúc. Cô ấy đâu quên được chuyện trước kia, khi kích hoạt rối loạn căng thẳng của Hứa Thanh Trúc, giá trị vận rủi đã tăng thêm 4 điểm. Mặc dù bây giờ giá trị vận rủi của hệ thống đã tạm ngừng tác dụng đối với cô, nhưng sau 30 ngày nữa, hệ thống vận rủi sẽ quay lại. Hệ thống này thật là công bằng, Lương Thích nguyền rủa nó 800 lần trong lòng. Tuy nhiên, vì hệ thống ngốc nghếch này, cô không cảm thấy buồn chán suốt cả buổi chiều. Đến chiều tối, cô đã nhờ Triệu Tự Ninh đi cùng làm thủ tục xuất viện. Kết quả Triệu Tự Ninh nói, bên bệnh viện không cho phép. phải có người nhà Lương Thích đến làm thủ tục mới được. Lương Thích, mãi đến hơn 7 giờ, Lương Thích mới thấy Lương Tân Châu và Lương Tân Hà trong phòng bệnh. Cả hai đều không phải là người biết nói những lời ấm áp, chỉ nghiêm mặt hỏi cô sao rồi. Cô ngay lập tức trả lời, tốt rồi, sau khi được trưởng khoa kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, hai người mới đưa Lương Thích ra ngoài. Lương Thích vừa sợ hãi vừa có cảm giác xấu trong lòng. Trên đường đi cô hỏi, chúng ta đi đâu vậy, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tân Châu đang xem tin tức, tranh thủ trả lời cô một câu. Về nhà cũ, Lương Thích, cô hôm nay không muốn về đó gặp Khâu Tư Mẫn mà. Giờ cô chiến đấu đã bị giảm sức mạnh, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Hơn nữa, căn phòng đó, ai mà ngủ qua đêm, không chết cũng bị dọa cho phát điên. Lương Thích kiên quyết không đi, em muốn về biệt thự, Hứa Thanh Trúc sẽ chăm sóc em, các anh cứ yên tâm đi. Chẳng phải em vừa muốn về nhà cũ sao? Lương Tân Châu thu lại máy tính bảng, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Hơn nữa nhà cũ có bác sĩ gia đình, có thể theo dõi tình trạng bệnh của em bất cứ lúc nào, và nhiều người hầu, đảm bảo em 3 bữa ăn đầy đủ, ổn định. Anh nghe quản gia bên em nói, em chưa bao giờ cho người hầu nấu ăn, mấy người hầu trong tòa nhà đó gần như là rảnh rỗi, nếu vậy thì về nhà cũ đi. Trước ở phòng em một đêm, mai sẽ dọn phòng 3 tầng ra. Lương Tân Hà nói, nếu em lo Hứa Thanh Trúc, thì yên tâm đi. Em ấy cũng đã nói chuyện với tôi rồi, tối nay em ấy cũng về nhà. Lương Thích, cuộc sống thật tuyệt vọng, chờ em khỏe rồi thì chuyển về nhà các anh. Lương Tân Châu thấy cô không vui, liền nói, cha mẹ lớn rồi chưa gặp em, lớn như vậy mà đừng mãi làm nũng. Đã kết hôn rồi, mấy năm nữa em có con, sao vẫn không trưởng thành. Lương Thích, đau đầu quá, còn phải để Hứa Thanh Trúc cùng cô ấy ngủ trong căn phòng đó sao? Cả hai sẽ phát điên mất. Lương Thích ấn vào thái dương, cố gắng nhắc nhở hai người anh một cách nhẹ nhàng. Anh có vào phòng tôi không? Phòng đó bố trí quá tệ, tôi không thích, về nhà thì ngột ngạt, tôi muốn về lại khu nhà ven biển. Khu nhà ven biển là biệt thự mà cô đang ở, hôm nay có vào. Lương Tân Châu nói, trưa nay tôi về một chuyến, phòng của em bố trí cũng tạm, có cửa sổ và ban công, phòng thay đồ cũng liên thông, ở bao nhiêu năm rồi, giờ nói là tệ. Lương Thích ngạc nhiên, giọng nói bỗng nhiên cao lên. Anh vào rồi, đúng vậy, Lương Tân Châu nói, sáng nay em kỳ lạ thế, trưa tôi về lấy tài liệu, tự nhiên vào xem một chút. Mẹ bảo anh vào à, Lương Thích trong lòng không thể chỉ dùng từ ngạc nhiên, để miêu tả, cô hỏi, có phải phòng trước của tôi không? Cô nghi ngờ rằng để lừa Lương Tân Châu, Khâu Tư Mẫn đã đổi cho cô một phòng khác. Nhưng Lương Tân Châu nói, đúng rồi. Ngay tầng 2, rẽ trái. Lương Thích, điều này không thể nào. Nhưng khi nói đến đây, nếu Lương Thích còn từ chối, có lẽ sẽ phải chịu lời giáo huấn. Vậy nên cô miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn không ngừng suy đoán, liệu Lương Tân Châu có biết cô đang ở phòng đó từ lâu? Hay là phòng đó có cơ chế gì đó, có thể thay đổi nhanh chóng? Thật là kỳ quái, với tâm trạng lo lắng, Lương Thích theo hai người anh về nhà. Xe vừa dừng lại. Lương Thích vừa bước xuống, Lương Đang đã chạy lại ôm chặt lấy chân cô. Gì, Lương Thích đáp lại một tiếng ừ, nếu là thường ngày, cô đã ôm Lương Đang lên rồi, nhưng bây giờ tay bị thương, không thể ôm, chỉ cúi xuống xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi. Dạo này có ngoan không? Con rất ngoan, Lương Đang kiêu ngạo nói. Gì, gì có phải về nhà ở không? Còn có thím cũng sẽ tới. Đúng vậy, Lương Thích nói, thím chưa tan ca. Đợi cô ấy tan ca rồi sẽ đến. Thím tội nghiệp quá, còn phải làm thêm giờ. Lương Đang bắt chước giọng điệu của người lớn thở dài, làm Lương Thích bật cười. Cô dùng tay không bị thương nắm tay Lương Đang đi vào trong. Cha của Lương Thích không có nhà, đi công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Tư Mẫn ngồi trên sofa trong phòng khách, khi nhìn thấy cô vào liền quan tâm hỏi. Sao lại bất cần thế này? Anh cả không giỏi bằng con sao? Cứ thể hiện cái gì, nếu có chuyện gì xảy ra, con để mẹ tôi sống thế nào? Lương Thích, cô nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ cô phải cười 3 phút rồi mới bắt đầu sống vui vẻ. Tuy nhiên, Lương Thích biết bà đang giả vờ trước mặt mọi người, nên cũng không vạch trần. Chỉ là không muốn hợp tác với bà diễn trò, nhanh để mẹ xem nào. Khâu Tư Mẫn nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, mắt đã ươn ướt, nhìn không giống như người đã đe dọa cô trước đó. Dạo này đừng đi lung tung, ở nhà cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi phải đi làm, Lương Thích hất tay bà ra, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn khác với khi đối xử với anh em Lương Tân Châu. Ai cũng có thể nghe ra sự xa cách và thờ ơ trong lời nói của cô. Đi làm không phải là đi lung tung, Khâu Tư Mẫn ngẩn người. Vậy để anh hai đưa con đi mỗi ngày. Lương Thích bị thương ở tay, không thể lái xe, lại đúng lúc ở lại nhà cũ, để Lương Tân Hà đưa cũng không có gì lạ. Cô đồng ý với đề nghị này, lẽ ra đến giờ này, gia đình Lương đã phải ăn cơm rồi. Lương Đang cũng đã kêu đói, nhưng mọi người vẫn đang chờ Hứa Thanh Trúc. Lương Thích bảo mọi người không cần đợi, ăn trước đi. Còn về phần cơm của Hứa Thanh Trúc, để riêng một phần cho cô ấy, có thể cô ấy đã ăn ở công ty rồi. Ban đầu mọi người không đồng ý, dù sao Hứa Thanh Trúc không thường xuyên đến, tính ra chỉ đến 2 lần. Nhưng Lương Thích kiên quyết, nên mọi người đều nghe theo cô. Bầu không khí ở bàn ăn của gia đình Lương luôn nặng nề, không ai nói gì. Trên bàn lớn là những món ăn ngon, nhưng Lương Thích chẳng có tâm trạng ăn. Đôi đũa chỉ gắp trong 2 đĩa rau chay trước mặt mình. Khi cô vừa ăn vừa nghĩ chuyện, một bát canh bỗng xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện là vợ của Lương Tân Châu, Úy Huyền. Úy Huyền là người khá lạnh lùng, không giống như Tô Mỹ Kỳ dịu dàng. Đối với Lương Thích là em dâu cũng không có ấn tượng tốt. Trước đây Lương Thích đến một câu cũng không nói với cô ấy. Lúc này cô ấy lại chủ động múc canh cho cô. Úy Huyền cũng không giỏi nói chuyện. Có phần giống Lương Tân Châu, sau khi đặt canh trước mặt Lương Thích thì tiếp tục ăn cơm. Lương Thích, cô ấy nhẹ nhàng nói, cảm ơn đại tẩu, Khâu Tư Mẫn cũng đã nhắc cô vài lần, bảo cô ăn thêm chút nữa. Nhưng thái độ cô ấy vẫn lạnh nhạt, không hẳn là tốt. Ai có mắt đều có thể nhận ra, vì vậy Lương Tân Hà đã cử Tôn Mỹ Nhu đến hỏi dò, xem cô có mâu thuẫn gì với Khâu Tư Mẫn không. Cô chỉ qua loa đáp qua loa, ăn cơm xong. Lương đang phải làm bài tập, Lương Thích liền ngồi ở phòng khách cùng cô. Tình huống của Úy Huyền và Tôn Mỹ Nhu khác nhau. Úy Huyền là con gái duy nhất trong gia đình, vì thế sau khi kết hôn cô vẫn làm việc ở công ty gia đình, công việc áp lực lớn, mãi chưa có con. Nhưng nghe họ trò chuyện thì gần đây cô cũng đang chuẩn bị có thai. Dù sao Úy Huyền cũng đã lớn tuổi, mặc dù công nghệ ở thế giới này rất phát triển, nhưng đối với các bà mẹ tuổi cao thì vẫn không thân thiện lắm. Vì tuổi thọ con người ở đây cũng không được kéo dài. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của bà mẹ cao tuổi đã giảm đi rất nhiều. Trước đây, Lương Thích không tiếp xúc nhiều với thế giới ABO. Cô cũng đã lén tìm hiểu qua tài liệu. Sau khi nữ alpha đánh dấu Omega, có thể sử dụng tư thế đặc biệt giúp Omega có thai. Dĩ nhiên, cũng có những loại thuốc đặc biệt giúp Omega tăng cơ hội mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường do y cũng có thể giúp Omega mang thai, nhưng tỷ lệ cực kỳ thấp. Và tỷ lệ mang thai sau khi đánh dấu gấp đôi so với tỷ lệ mang thai thông thường. Thêm nữa, với luật nhân quyền và tỷ lệ gia tăng dân số liên tục giảm, quốc gia không cho phép phá thai. Vì vậy, các bệnh viện không thể hẹn lịch phẫu thuật phá thai. Ngay cả bao cao su cũng chỉ phát cho người dưới 25 tuổi và sẽ hạn chế mua bằng cách kiểm tra thông tin cá nhân. Người như Úy Huyền trong thế giới này thực sự là một ngoại lệ. Tuy nhiên, Úy Huyền từ nhỏ đã bị tổn thương sức khỏe, khó có thể mang thai. Giờ cô cũng đang uống thuốc điều trị. Để khuyến khích mọi người sinh con, chính phủ đã ban hành một loạt biện pháp khuyến khích sinh đẻ. Nhưng những biện pháp này chủ yếu có lợi cho tầng lớp dưới. Gia đình như nhà Lương thì cơ bản cũng không quan tâm, chỉ là tùy theo nguyện vọng cá nhân. Lương Thích xem xong thì ngẩn người. Thậm chí lén lút tìm hiểu về tư thế đặc biệt ấy. Quả thật, có chút xấu hổ và tốn sức. Nhưng nếu tình cảm đến độ mãnh liệt, cách làm đó sẽ mang đến sự thỏa mãn cực độ. Dù sao, trong những video phổ biến, hai người đều rất thoải mái. Biểu cảm của họ còn vui vẻ hơn những người trong các video khác. Thậm chí họ có thể qua cách đó mà mê mẩn nhau và yêu nhau. Nếu như Alpha có kỹ thuật đủ tốt, dù sao, Lương Thích đã xem một video, trong đó, Omega ban đầu không có thiện cảm gì với Alpha, chỉ làm công việc bình thường, nhưng sau một lần, ánh mắt của cô ấy đã thay đổi. Sau đó, Alpha có lần thứ 2, thứ 3, cuối cùng, Omega sẽ đến gần Alpha, thậm chí mê mẩn liếm vào tuyến của cô ấy. Sau lần đó, Lương Thích đã mở ra một cánh cửa thế giới mới. Nhưng cô chỉ xem lần đó, sau đó không dám xem tiếp. Cô thực sự tò mò về cấu tạo cơ thể của ABO và cách thức roi. Chỉ là không thể kiềm chế được sự tò mò của mình, sau đó nhận ra sẽ có nhu cầu, cô ít khi xem lại nữa. Cô tự ép mình kiềm chế và giữ gìn. Sau khi Lương Thích cùng Lương đang làm bài tập xong, cô còn chơi một chút game với cô bé. Đến khoảng 9 giờ, đứa trẻ đã mệt đến mức không chịu nổi, không lâu sau đã ngủ thiếp trong lòng Lương Thích. Sau đó, chính Lương Tân Hà đã bế cô bé về phòng. Và Lương Thích sau khi quay lại cũng không vào phòng mình xem thử. Cô đã nghĩ xong rồi, khi Hứa Thanh Trúc đến, nếu vẫn là căn phòng như quan tài đó, cô sẽ để Hứa Thanh Trúc hét thật to, đánh thức cả biệt thự dậy, rồi cùng nhau chất vấn Khâu Tư Mẫn. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ giả vờ là người vô tội nhất. Sau đó sẽ rời khỏi đó cùng Hứa Thanh Trúc. Cô hiện tại rất tin tưởng vào Lương Tân Hà. Ít nhất, Lương đang thật lòng thích và phụ thuộc vào cô. Nếu Lương Tân Hà biết những thứ trong phòng đó mà vẫn để Lương đang chơi với cô, thì chứng tỏ Lương Tân Hà cũng là một kẻ biến thái lớn. Nếu như sau này cô thật sự xui xẻo đến vậy, thì cô cũng chấp nhận. Coi như cô thật sự mù quáng, nhưng những năm qua của Lương Thích trong xã giao khiến cô vẫn có chút tự tin vào chuyện này. Vì vậy, cô cứ ngồi ở dưới chờ, cho đến khi Lương Tân Hà đưa Lương đang về phòng xong, rồi mới xuống hỏi cô. Vợ em chưa về sao? Có phải quên quay lại đây rồi không? Em ấy về nhà rồi. Lương Thích nói, bà em ấy hơi sốt, nên em ấy về thăm, một lát nữa sẽ về, em đợi cô ấy chút nhé. Lương Tân Hà nhíu mày. Ừ, được, nhìn vẻ mặt của anh ta như muốn nói mà lại thôi. Nhưng Lương Thích không định hỏi, cô đã đoán được Lương Tân Hà muốn hỏi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lương Tân Hà vẫn không nhịn được, hỏi. Em và mẹ cãi nhau à? Lương Thích lắc đầu. Không có đâu. Chỉ là đã xảy ra nhiều chuyện không vui thôi. Lương Tân Hà nhíu mày. Vậy mà em đối xử với mẹ thế này sao? Trước đây không phải em luôn tốt với mẹ nhất sao? Mẹ quan tâm em lại không có vẻ mặt tốt. Ngay trước mặt chị dâu lớn, chị dâu hai, em làm mẹ khó xử thế à? Lương Thích ấn nhẹ vào trán. Nhưng anh cũng phải hỏi xem mẹ đã làm gì mà. Lương Tân Hà cũng không phải kiểu yêu mẹ mù quáng, mà hỏi lại. Cái gì? Ngừng thẻ tín dụng của em à? Không phải, Lương Thích nói, vấn đề tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, giờ chi tiêu của em cũng không lớn. Vậy là chuyện gì? Lương Tân Hà hỏi tiếp. Lương Thích suy nghĩ vài giây, bây giờ chưa thể nói, nhưng anh có thể hỏi mẹ, em nghĩ bà cũng sẽ không nói đâu. Em đang đánh đố anh đấy à? Lương Tân Hà ngừng lại một chút, rồi nói với giọng chân thành. Mẹ không còn trẻ nữa, bà thương em nhất, em đừng có làm bậy, nếu làm mẹ tức giận. Anh sẽ không tha cho em đâu. Nếu là chuyện tiền bạc, không cần đâu, em cứ nói với anh và anh cả là được, chúng ta có. Nhưng em đừng có dùng tiền rồi làm những chuyện như trước đây, nếu anh phát hiện ra, anh sẽ ngừng thẻ của em đấy. Lương Tân Hà vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng đen kim cương. Loại thẻ này có hạn mức từ 1 triệu trở lên, nhưng Lương Thích không nhận, cô khẽ nói, anh hai, thật sự không phải chuyện tiền bạc. Em có tay có chân, em có thể kiếm tiền. Mâu thuẫn giữa em và bà ấy không phải chuyện mấy câu nói là rõ ràng được. Nhưng sớm muộn anh cũng sẽ biết thôi. Anh đừng lo, đi về phòng ngủ đi. Lương Tân Hà còn muốn hỏi, nhưng Lương Thích đã ôm gối vào lòng, cúi đầu, giữ im lặng. Anh hỏi mẹ đi, hoặc về ngủ đi, em không nói đâu. Cô còn thêm chút làm nũng vào giọng nói. Lương Tân Hà cũng không làm gì được, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói. Dù sao thì em đừng có làm bậy, nếu mẹ sai, anh sẽ bảo mẹ xin lỗi em. Lương Thích nghĩ trong lòng, có những chuyện đâu phải xin lỗi là xong. Phòng khách trở nên yên tĩnh, hầu hết các người hầu đều đã về phòng của mình, chỉ còn lại hai người để phòng khi có việc cần. Lương Thích nhìn vào điện thoại, đã 10 giờ, cô vừa định nhắn tin hỏi Hứa Thanh Trúc có về không, thì vừa gõ xong câu hỏi, nhưng chưa kịp gửi đi, cửa bỗng vang lên tiếng của người hầu. Tam Thái Thái, về một mặt nào đó, quy tắc của nhà Lương rất nghiêm khắc. Điều này thể hiện ở nghi thức trên bàn ăn và cách thức lễ nghĩa với người hầu. Lương Thích đứng dậy chào đón, hỏi thăm sức khỏe của Hứa Quang Diệu. Hứa Thanh Trúc trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời câu hỏi của cô, thậm chí còn lại gần kiểm tra vết thương của cô. Lương Thích vội vàng nói, chị thật sự không sao, không đau nữa rồi. Sau khi kiểm tra xong, Hứa Thanh Trúc mới nói, cô còn nói trưa nay không sao. Lương Thích nhớ lại tình huống lộn xộn vào buổi trưa. Lương Thích mặt mày không vui, nhưng ngay lập tức chuyển chủ đề, hỏi cô đã ăn chưa. Hứa Thanh Trúc gật đầu, ăn rồi. Nói xong cô hỏi phòng của Lương Thích ở đâu, có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự. Cô tràn đầy năng lượng, Lương Thích đã thông báo trước với cô về chuyện này, dù sao thì Hứa Thanh Trúc cũng là một trong hai người chứng kiến duy nhất những bức ảnh đó. Vì vậy, Hứa Thanh Trúc lúc này vẫn mang chút sự hứng khởi, giống như là chuẩn bị làm gì đó lớn lao. Lương Thích nói, lầu 2, rẽ trái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không nỡ thấy cô mệt mỏi mà vẫn phải làm việc này, Lương Thích liền nói. Hay là chúng ta về lại Thủy Tĩnh Vịnh trước, đã đến đây rồi. Hứa Thanh Trúc nói, không làm gì thì sao được, hơn nữa giờ đi, sau này sẽ bị mắng chết. Lương Thích, chắc không sao đâu, chị sẽ nói với anh cả và anh hai. Hứa Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, chị là em gái của họ, còn tôi thì không phải, đến lúc đó bị họ đẩy hết trách nhiệm thì chỉ có tôi chịu. Lương Thích, cô cũng phải công nhận có lý. Vậy là cả hai cùng lên lầu. Lương Thích nhập mã mở khóa, nhưng không vội đẩy cửa, cô để Hứa Thanh Trúc chuẩn bị tâm lý trước. Dù sao lần trước, cô bất ngờ đẩy cửa vào đã bị dọa một phen. Hứa Thanh Trúc cười, trong sự mệt mỏi vẫn lộ chút lười biếng, tóc rủ xuống vai, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Tôi đâu phải chưa thấy qua, chị mở đi. Lương Thích lại lo lắng. Vậy em có diễn được không? Hứa Thanh Trúc, cô quả thật đã mệt suốt một ngày, không muốn lãng phí thêm thời gian. Lúc này, thấy Lương Thích chậm chạp, cô không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đặt tay lên tay cô, đẩy cửa vào. Hứa Thanh Trúc đã định lên tiếng, nhưng vừa phát ra một chút âm thanh, Lương Thích tinh mắt nhận ra không ổn, lập tức từ phía sau bịt miệng cô lại. Hứa Thanh Trúc bị bịt đến mức gần như không thở được, đá nhẹ vào bắp chân cô. Lương Thích mới nới lỏng lực tay, nhưng cũng không buông hẳn ra. Cả hai giữ nguyên tư thế đó bước vào phòng. Căn phòng này hoàn toàn không phải là phòng mà Lương Thích đã đến trước đây. Màu chủ đạo của phòng là màu xanh da trời, kết hợp với một chút màu xám lạnh lẽo. Phía bên kia cửa vốn bị khóa này đã được mở ra, nối liền với phòng thay đồ, cửa sổ màu xanh nhạt, còn trang trí bằng những họa tiết hoa nhỏ, trông rất tươi mới. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên quay lại, đúng lúc đầu cô đụng phải cằm của Lương Thích. Lương Thích đau đến nỗi phải hít một hơi lạnh. Cửa phòng đã được đóng lại. Lúc này Lương Thích nhanh chóng xử lý những thông tin đang có, thậm chí không còn chú ý đến cơn đau. Khâu Tư Mẫn đã đổi phòng này từ lúc nào? Cô thực sự có thể cải tạo phòng mà không ai biết gì sao? Lương Tân Châu đã nói từ khi cô 16 tuổi, cô chưa từng bước vào căn phòng này nữa. Lần đầu tiên quay lại chính là hôm nay. Anh là người hành động ngay khi phát hiện điều gì đó không ổn. Vậy trước kia, chủ nhân cũ của căn phòng này chắc hẳn không tiết lộ gì về phòng của mình cho mọi người. Có thể cô ấy đã từng phản kháng, nhưng bị Khâu Tư Mẫn thuyết phục. Và từ lần trở về trước đến hôm nay, chỉ mới nửa tháng mà Khâu Tư Mẫn đã thay đổi phong cách trang trí của căn phòng mà không ai hay biết. Lương Thích thực sự nghi ngờ trong phòng này có cơ chế gì đó, kiểu như một cái nút để thay đổi trang trí. Nhưng khi cô nhìn kỹ qua các góc phòng, không thấy có điều gì bất thường. Hứa Thanh Trúc lại đá nhẹ cô một cái, cô mới nhận ra mình đã quá mê mải quan sát căn phòng và quên mất việc tháo tay khỏi miệng Hứa Thanh Trúc. Cô lập tức rút tay lại, ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi, đôi môi của Hứa Thanh Trúc bị tay cô làm đỏ lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, chúng trông thật quyến rũ. Chị chắc chắn lần trước về là phòng trang trí như trong ảnh không? Hứa Thanh Trúc không để ý đến hành động thô lỗ của cô, mà bắt đầu quan sát căn phòng. Lương Thích gật đầu, chắc chắn, căn phòng này có mùi của sự trang trí mới, nhưng không mạnh. Hứa Thanh Trúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không chú ý ngửi kỹ, sẽ không nhận ra đâu, trong không khí chủ yếu là mùi nước hoa nhẹ, mùi hoa nhài nhỏ. Nhưng chị và tôi đều không dùng loại nước hoa này, mẹ của chị thường dùng sản phẩm Bích, nhưng trong các sản phẩm Bích không có mùi hoa nhài nhỏ. Hứa Thanh Trúc hiểu rõ thế giới này hơn. Nhanh chóng phân tích ra một manh mối. Sau đó, cô bước đến bên tường, di chuyển chiếc tủ quần áo trong phòng, dùng ngón tay luồn vào khe hở, phát hiện bên trong được dán lớp giấy dán tường mới. lần trước em đến, có phòng thay đồ không? Hứa Thanh Trúc đi vào phòng thay đồ. Lương Thích lắc đầu, không có, không gian này trước kia bị bịt kín. Sau khi dùng bước chân đo đạc mọi góc phòng, Hứa Thanh Trúc đi đến kết luận. Căn phòng này đã được sửa lại. Tôi cũng nghĩ vậy, Lương Thích nói. Trong lúc quan sát vừa rồi, Lương Thích cũng đã hiểu ra một số điều. Những gì cô từng thấy trước đây phần lớn là nhờ ánh sáng và cửa sổ. Một thế giới thiếu ánh sáng sẽ tạo ra bầu không khí u ám, đáng sợ. Việc cải tạo một căn phòng như thế này không mất quá 3 ngày. Với tiềm lực tài chính của nhà họ Lương, có thể chỉ cần 1 ngày là xong. Vì vậy, Khâu Tư Mẫn đã hành động trước để tránh bị động. Sau khi phát hiện tính cách của cô thay đổi, bà ta lập tức thay đổi toàn bộ căn phòng. Điều này chứng tỏ bà ta cũng sợ hai người con trai của mình phát hiện ra điều gì đó. Còn cha của Lương Thích thì sao? Ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này? Ông ta có biết về chuyện thờ cúng này không? Trong lòng Lương Thích nghiêng về khả năng ông ta biết. Hứa Thanh Trúc sau khi xem xong, không khỏi cảm thán. Quả không hổ danh là phu nhân nhà họ Lương. Lương Thích cười bất đắc dĩ. Thật sự rất lợi hại. Hứa Thanh Trúc đã mệt cả ngày. Lúc này, quay về không gian riêng của hai người, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống giường, không kìm được mà ngả lưng ra. Chiếc giường mềm mại mang đến cảm giác buồn ngủ, mái tóc của cô xóa như tảo biển trên chiếc giường đôi màu hồng nhạt. Đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của cô vẫn di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Lương Thích. Cô định chia sẻ một suy đoán mới của mình nhưng khi nhìn thấy vết máu thấm qua vai áo của Lương Thích, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô nghiêm giọng, lại đây, Lương Thích. Lúc này, Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Lương Thích nhận ra sự nguy hiểm. Làm gì? Hứa Thanh Trúc nói, lại đây. Miệng thì phản kháng, nhưng chân của Lương Thích vẫn chậm chậm bước tới. Vừa bước đến gần đã bị Hứa Thanh Trúc kéo ngồi xuống giường. Vì trọng tâm không vững, cả người Lương Thích ngã ngửa ra sau. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể của Hứa Thanh Trúc cũng không kịp khống chế, đổ ập xuống người cô. Trong đầu Lương Thích lập tức hiện lên đoạn video khoa học mà cô từng xem, nhưng cô không dám có bất kỳ suy nghĩ nào không đúng mực về Hứa Thanh Trúc. Cô cắn môi, nuốt khan, lắp bắp nói, tôi không được, Hứa Thanh Trúc. Lương Thích đành buông xuôi, tôi thực sự không được, em đừng. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, nhìn biểu cảm sợ hãi này, rồi lại nghe những lời đó. Hứa Thanh Trúc đột nhiên tiến lại gần cô, ngón tay ấn vào vị trí tuyến của cô, khiến toàn thân Lương Thích run rẩy. Cô môi run rẩy, em đừng. Hứa Thanh Trúc tiến sát lại, ánh mắt chạm nhau, giọng nói lạnh lùng, quyến rũ, hơi thở phả ra bên môi cô. Chị không được ở trên, hay không được ở dưới. Lương Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc lại gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào tuyến ở sau cổ Lương Thích, giọng nói càng thêm gợi cảm, chân cũng kề sát bên chân cô, thậm chí còn hơi mạnh bạo tách ra. Chị không được bằng tay, hay không được bằng miệng. Lương Thích, cách chương.